Tả Tình Duyệt đi theo quản gia ra cửa, xe đưa cô đi mãi cho đến khách sạn cao cấp nhất thành phố A, quản lý tự mình đưa Tả Tình Duyệt tới một gian phòng dành cho Tổng thống. Bà Tổng, Tổng Giám đốc sẽ đến ngay. Quản lý cung kính nói, khách sạn này là của tập đoàn Cố Thị, chẳng qua là anh không hiểu, nơi này rõ ràng có một phòng thuộc về Tổng Giám đốc, sao không đưa Tổng Giám đốc phu nhân an bài đến nơi đó, mà là một gian phòng cho Tổng thống. Anh mặc dù có nghi ngờ, nhưng là chuyện của Tổng Giám đốc cũng không tới phiên anh thắc mắc. Giao phó xong tất cả, quản lý liền rời đi. Tả Tình Duyệt nhìn không gian khoáng đãng của căn phòng, trang trí hoa lệ, trong lòng cảm thấy châm chọc Cố Thịnh lần này thật là tận tâm. Tả Tình Duyệt đứng ở cửa sổ sát đất, từ góc độ này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy trọn cảnh đêm của thành phố A, nhưng một đêm đẹp như vậy cô lại bị bắt làm đồ vật cho một cuộc giao dịch tàn khốc. Tất cả thê lương trong lòng dâng trào, nơi này cao như vậy, nếu cô nhảy xuống, như vậy. Cô liệu có được giải thoát không? Không, sẽ không. Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên chút ý cười châm chọc, nếu cô làm ra chuyện quá khích, lấy hiểu biết của cô về Cố Thịnh, cả tập đoàn Tả Thị đều sẽ bị chôn theo cùng cô. Duyệt Duyệt, Tả Tình Duyệt đang mải suy nghĩ, một thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng, có chút giật mình, Tả Tình Duyệt ngẩn ra, tới rồi sao? Cách chương.